Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, phần 820, cũng sẽ phân phối càng nhiều danh ngạch cấp mặt khác căn cứ. Rốt cuộc tam đại căn cứ đặc biệt là thủ đô căn cứ thu hoạch không biết nhiều ít dược tề. Hiện tại luôn là muốn đem cơ hội nhường cho những người khác. Còn như vậy bá chiếm đi xuống. Tiểu tâm khiến cho nhiều người tức giận, Đường Thiên Lam bọn họ nhưng thật ra mượn này đó tích phân. Đến các căn cứ đi mua sắm đại lượng sở yêu cầu đồ vật mang về chính mình căn cứ. Dù sao bọn họ căn cứ mỗi ngày đều sẽ bán ra không biết nhiều ít rau quả món chính từ từ. Này đó đều không phải miễn phí. Trên cơ bản sở hữu căn cứ đều sẽ cho bọn hắn tích phân, như vậy mấy năm tích lũy xuống dưới. Bọn họ trang viên mặt ngoài tích phân cũng không biết có bao nhiêu. Càng không cần phải nói là bán máu pha loãng dịch đoạt được đến tích phân, bán máu pha loãng dịch. Đoạt được đến tích phân, đều giao cho này 10 cái người đi hoa, quang minh chính đại mua đồ vật. Hơn nữa còn yêu cầu không được bất luận kẻ nào âm thầm tra mấy thứ này nơi đi, ở bị phát hiện vài lần lúc sau. Sở hữu căn cứ đều không hẹn mà cùng thu hồi chính mình động tác nhỏ, như thế làm hắn cùng Thiên Lam. Bọn họ hành động trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Rốt cuộc mỗi lần mua sắm đồ vật đều yêu cầu kiểm tra một chút bên trong có hay không động tay chân. Không phải bọn họ tra không đến, mà là lãng phí thời gian, trang viên xây dựng ở đâu vào đấy tiến hành. Đường Minh bọn họ kỳ thật mỗi lần đều sẽ chuẩn bị tốt 2 đến 3 ngày máu pha loãng dịch số lượng. Theo sau ra ngoài 2-3 thiên, trở về thời điểm có đôi khi chỉ có 2 người bọn họ. Có đôi khi sẽ mang theo một cái thậm chí 2-3 cái. Cũng hoặc là càng nhiều mười mấy người trở về, dựa theo bọn họ hiện tại xây dựng trang viên quy mô. Tới xem. Bọn họ trang viên người vẫn là quá ít một chút, cho nên bọn họ thừa dịp trang viên còn có thể ổn định phát triển cơ hội, đến các căn cứ đi âm thầm dẫn người trở về. Dù sao chỉ cần là có một ít phương diện có thể bị bọn họ để mắt, liền tất cả đều mang về tới, chỉ cần không phản bội trang viên. Mang về tới người liền tính không có gì đặc biệt tài năng, cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc rất nhiều bình thường sự tình cũng yêu cầu người tới làm việc, thời gian quá thật sự mau. Liền ở như vậy thiên tai không ngừng, biến dị động vật thường thường bạo động giữa, rừng rậm giữa trang viên cuối cùng là xây dựng hoàn toàn. Thậm chí còn vượt qua nguyên bản mong muốn, nói ngắn lại trang viên mọi người đều phi thường vừa. Lòng, đặc biệt là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh. Làm cho bọn họ vừa lòng không chỉ là trang viên xây dựng cùng quy mô, còn có trang viên nhân số. Ở bọn họ mấy năm nay nỗ lực hạ, trang viên nhân số cuối cùng là đột phá 1 vạn hơn nữa. Có thể là bởi vì phía trước qua thật nhiều năm gian khổ nhật tử. Bọn họ đối hiện tại nhật tử cùng sinh hoạt hoàn cảnh 100% vừa lòng. Toàn bộ trang viên bầu không khí đều phi thường hài hòa, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều trở thành cái này trang viên bọn họ sở sùng bái người, thậm chí có thể nói là thần đều không quá. Bất quá Đường Minh bọn họ nhưng không cảm thấy chính mình là thần. Bọn họ chính là người mà thôi, chỉ là làm chính mình muốn làm sự thôi, bất quá có một việc bị Đường Minh bọn họ ngẫu nhiên chi gian phát hiện, đó chính là tiền đa bối giống như trường cao không ít. Khi bọn hắn tìm được tiền đa bối nói cái này phát hiện, lúc sau chính hắn còn sửng sốt một hồi, ở trải qua cẩn thận kiểm tra đo lường lúc sau bọn họ mới phát hiện. Tiền đa bối thân cao trường cao 2 cm, siêu tiền đa bối nhìn chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo. Còn có điểm mông, sao lại thế này, ta tuổi này còn có thể trường thân cao không thành, từ từ, chẳng lẽ là Lâm Đông, này hẳn là cùng Đường Minh ca bọn họ giống nhau hiện tượng đi. Về sau còn sẽ lại trường cao. Này kỳ thật đã nói lên người sẽ theo chân bọn họ giống nhau trở nên càng ngày càng cường. Cường đến không thể tưởng tượng nông nỗi, tiền đa bối vẻ mặt dại ra nhìn Đường Minh. Đường Minh khóe miệng một câu, vươn tay ở hắn trên vai vỗ vỗ, biến cường không phải chuyện tốt sao? chúng ta trang viên cầu tử hình thể đều ở thay đổi, tiền đa bối. Nhưng là trang viên cầu tử hình thể giống như thu nhỏ không ít, đường thiên lam. Ở hình thể tăng đại đến cực hạn lúc sau, chúng nó hình thể liền dần dần thu nhỏ lại. Nhưng này không đại biểu chúng nó biến yếu, mà là biến cường rất nhiều. Hắn nói tới đây thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Đường Minh kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn cũng ngây ngẩn cả người, Đường Minh đem đầu chuyển hướng đường Thiên Lam. Thiên Lam, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta quần áo quần giống như cũng biên dài quá một chút? Thật sự chỉ là một chút, bọn họ phía trước cũng chưa như thế nào để ý, nhưng là hiện tại xuất hiện tiền đa bối tình huống sau. Bọn họ liền không thể không coi trọng, chẳng sợ chỉ là một chút, lời này vừa nói ra. Toàn bộ trang viên người đều bắt đầu đối bọn họ thân cao thể trọng tiến hành kiểm tra. Thể trọng nhưng thật ra không như thế nào biến hóa, nhưng là thân cao so với phía trước lần đó thí nghiệm muốn giảm bớt 9mm tả hữu. 1cm không đến, Đường Minh nhìn cái này thí nghiệm kết quả. Có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng là ở tình lý bên trong đi, bọn họ trang viên chăn nuôi cầu tử tái xuất hiện tử sắc ban. Điểm lúc sau, hắn cùng đường Thiên Lam trên người cũng tùy theo xuất hiện. Lúc sau cầu tử nhóm hình thể đều bắt đầu thu nhỏ lại sau. Bọn họ hình thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục nguyên trạng, đường Thiên Lam. Đây là chuyện tốt, về sau bọn họ nếu là khôi phục đến ban đầu hình thể nói. Rất nhiều hoạt động liền phương tiện nhiều. Rốt cuộc bọn họ hiện tại thân cao quả thực chính là bọn họ thân phận tượng trưng, Đường Minh hít sâu. Một hơi, đúng vậy, đây là chuyện tốt, bất quá cũng không biết còn muốn qua mấy năm mới có thể khôi phục. Nhưng cũng là một cái chờ đợi, Đường Minh bọn họ thực mau liền tiếp nhận rồi cái này chuyện tốt. Còn ở buổi tối chúc mừng một chút, làm cho Đường Minh ngày hôm sau chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nói trở về. Bọn họ cũng thật lâu không có làm như vậy điên cuồng qua kế tiếp hai ngày thời gian. Đường Thiên Lam ôm đồm sở hữu sự tình, bận rộn trong ngoài làm sự tình các loại, thập phần tích cực, xem Đường Minh thậm chí đều có điểm ngượng ngùng lười biếng. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 838 trang viên xây dựng đã toàn bộ xong. Thậm chí vượt qua đoán trước hảo. Cộng thêm bọn họ nhiều năm như vậy tới tìm tới trang viên đông đảo người. Toàn bộ trang viên hiện tại đã trở thành thùng sắt giống nhau tồn tại. Thậm chí không có trang viên bên trong người dẫn đường. Bên ngoài người căn bản liền sẽ không biết trang viên hiện tại cụ thể vị trí rốt cuộc ở nơi nào. Cho nên hai người bọn họ đang thương lượng lúc sau liền quyết định đem máu pha loãng dịch thứ này bại lộ đi ra ngoài, đương nhiên cũng không phải nói. Bại lộ bọn họ là như thế nào chế tác, chính là bại lộ một chút đây là từ bọn họ trang viên truyền lưu đi ra ngoài. Đầu tiên vẫn là muốn cho người biết ở trung chuyển căn cứ 10 cái người theo chân bọn họ trang viên quan hệ dị thường, cái này quá trình cần thiết muốn chậm một chút. Tốc độ quá nhanh nói, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, đặc biệt là Lư Vĩ An. Hiện tại Lư Vĩ An đã không phải mấy năm trước Lư Vĩ An. Hiện tại hắn đã trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi lão bánh quẩy. Mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể hoàn mỹ giải quyết ngay cả đường Thiên Lam cùng đường Minh. Hiện tại đối tượng hắn đều cần thiết phải hảo hảo tự hỏi chính mình lời nói bên trong có hay không. Có thể bị đối phương bắt lấy lỗ hổng, để tránh lật thuyền trong mương, bất quá không biết có phải hay không bọn họ thường xuyên cùng Lư Vĩ An đấu trí đấu dũng nguyên nhân, hiện tại cũng dần dần mà hướng lão bánh quẩy phương hướng chuyển biến. Bất quá cũng may thực lực của bọn họ như cũ là một chương át chủ bài, vẫn là không có người biết nói. Át chủ bài, bọn họ muốn chủ động bại lộ chuyện này. Tuy nói phía trước kế hoạch vạn vô nhất thất, nhưng thương lượng lúc sau vẫn là quyết định trước cùng thủ đô căn cứ Lư Vĩ An thẳng thắn. Trang viên cái này nỗi lo về sau đã không phải bọn họ nhược điểm. cho nên liền tính ngả bài bọn họ cũng sẽ không lo lắng Trang Viên sẽ xảy ra chuyện, có Lư Vĩ An. Thậm chí là toàn bộ thủ đô căn cứ phối hợp, bọn họ đem bí mật này triển lộ đi ra ngoài quá trình sẽ càng thêm thuận lợi. Có đôi khi sự tình quá phức tạp, bọn họ có thể tìm những người khác tới hỗ trợ, kết quả là bọn họ bí mật tìm được Lư Vĩ An hơn nữa. Đem chuyện này thẳng thắn lúc sau, Lư Vĩ An cứ như vậy dùng trợn mắt há hốc mồm biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nửa phút. Nhiều, nói thật, hai người bọn họ đã lâu không có nhìn thấy quá Lư Vĩ An lộ ra như vậy biểu tình, Lư Vĩ An hoàn. Hồn sau, đầu tiên xoa xoa chính mình mặt, các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Đường Minh, chúng ta khi nào cùng ngươi đã nói dối? Cho nên ngươi hiện tại tính toán hỗ trợ sao? Lư Vĩ An tỏ vẻ, hắn có thể không hỗ trợ sao? Nếu là không hỗ trợ nói, ngươi sao lại nói như vậy? Đương nhiên sẽ hỗ trợ. Bất quá, các ngươi dược tề rốt cuộc là ai làm được thật sự không thể nói sao? Dù sao dược tề là các ngươi Trang Viên lấy ra tới đều nói. Đường Minh bọn họ vừa rồi chỉ là thuyết minh mấy thứ này đều là Trang Viên sản xuất. Nhưng là bọn họ máu sự tình còn chưa nói cho ngươi cũng không quan hệ. Dù sao chờ chúng ta hợp tác lúc sau, các ngươi cũng có thể bắt được rất nhiều dược tề. Đến lúc đó tùy tiện kiểm tra đo lường một chút là có thể biết cái đại khái. Tuy nói vô pháp phục chế, Lư Vĩ An vừa lòng. Có thể biết được liền hảo, Đường Minh, là ta cùng Thiên Lam làm ra tới, Lư Vĩ An dừng một chút. Ân, Đường Minh lặp lại một lần, là ta cùng Thiên Lam làm ra tới, Lư Vĩ An thật sự là có điểm không nghĩ ra. Các ngươi không có ở cùng ta nói giỡn, các ngươi khi nào sẽ nghiên cứu dược tề? Đường Minh thập phần vô tội. Ta khi nào nói đây là nghiên cứu ra tới? Thứ này căn bản là không cần nghiên cứu. Bởi vì, này đó cái gọi là dược tề bên trong trừ bỏ thủy ở ngoài cũng chỉ có một loại đồ vật, Lư Vĩ An. Thứ gì, Đường Minh, ta cùng Thiên Lam huyết, Lư Vĩ An. Ngoặc kép, Đường Minh, cho nên này dược tề. Trên thực tế chính là máu pha loãng dịch mà thôi, Lư Vĩ An. Các ngươi. Đường Minh, nếu là không tin nói, hiện tại liền có thể cho ngươi hiện trường chế tác cái gọi là dược tề, Lư Vĩ An. Nói vậy, phía trước ta Minh Minh làm người đi Trương Ngọc Ngọc bên kia hỏi thăm quá các ngươi tình huống. Các ngươi trên người huyết nhục không đều là có kịch độc sao? Liền tính máu pha loãng lúc sau độc tính cũng phi thường khoảng cách. Đút cho biến dị động vật lúc sau, chúng nó đều sẽ chết. Chỉ là sớm chết vãn chết khác nhau mà thôi, Đường Minh vươn chính mình tay cho hắn xem chính mình. Móng tay, ta móng tay có thể biến nhan sắc càng sâu, đã nói lên sở mang theo độc tính càng là kịch liệt nhan sắc càng thiền. Đã nói lên độc tính càng nhỏ, nếu là khôi phục đến nguyên bản màu da, vậy thuyết minh ta móng tay không mang theo độc. Cho nên đối với trên người mỗi bộ phận máu chúng ta đồng dạng có khống chế năng lực, Lư Vĩ An nhìn. Đến hắn tùy ý thay đổi móng tay nhan sắc, tin hơn phân nửa cho nên, các ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Đường Minh, vì tỏ vẻ chúng ta thành ý, có thể hiện trường cho các ngươi chế tác một đám thế nào? Kết quả Lư Vĩ An liền đầy rớt sở hữu công tác. Mang theo bọn họ tới rồi quân bộ nhất bí mật nơi. Làm cho bọn họ chế tác 1.000 phân máu pha loãng dịch. Hiện trường triệu tập 1.000 cái biến dị binh lính lại đây uống sạch, hiệu quả đương nhiên là cùng. Phía trước từ kia 10 cái nhân thủ trung lộng tới chính là giống nhau. Ngủ một giấc tỉnh táo lại lúc sau. Thực lực phiên bội, tiềm lực tăng trưởng, phi thường hữu hiệu, Lư Vĩ An ở xác định chuyện này sau. Nhìn về phía Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ánh mắt liền không giống nhau cho nên nói. Này 10 cái người mấy năm nay sở kiếm lấy tích phân dùng để mua sắm sở hữu đồ vật. Tất cả đều bị các ngươi vận chuyển đến Trang Viên đi. Nhiều như vậy đồ vật, các ngươi đều ẩn nấp rồi. Toàn bộ Trang Viên nhìn qua cũng không có quá lớn biến hóa, Đường Minh khóe miệng một câu. Cái này hơi chút lộ ra một chút cho ngươi kỳ thật cũng không thành vấn đề. rốt cuộc biết có thể làm được là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Hết chương.